Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 341, bị lời ước của con làm nghẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ của hắn chẳng có điểm nào khác biệt so với ngày thường từ tĩnh, không khỏi thầm cười nhạo chính mình. Tiêu Dật làm sao có thể nghĩ rằng nàng hiện giờ không còn là từ tĩnh ban đầu. Chuyện kỳ lạ thậm chí hoang đường như thế này, người bình thường tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Thu hồi ánh mắt, nàng dặn Thu Thủy mang những cây nến làm theo chỉ dẫn của nàng lên. Những cây nến này là do Thu Thủy cố ý gọi người đến đặt làm ở một xưởng nến. Vì quy hình không phức tạp, chỉ mất nửa ngày là đã hoàn thành. Đó là 5 cây nến có độ lớn cỡ ngón tay, được nhuộm thành màu xanh sắc màu yêu thích nhất của Tiêu Hoài An. Phần đế của mỗi cây nến đều có một đoạn trúc nhỏ lộ ra. Trong ánh mắt tò mò đầy mong đợi của đám trẻ, Từ Tĩnh cẩn thận cắm nến vào chiếc bánh mềm mại, sau đó ra hiệu cho Thẩm Nương và mọi người tắt hết đèn xung quanh, rồi từng chút một châm sáng cả 5 cây nến. Trong khoảnh khắc ánh lửa bừng lên, Tiêu Hoài An không khỏi reo lên kinh ngạc. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn được ánh sáng vàng ấm bao phủ, Từ Tĩnh khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Trường Tiếu, con có thể ước nguyện. Sau khi ước xong, hãy thổi tắt nến, ông trời sẽ nghe thấy nguyện vọng của con và giúp con biến điều đó thành hiện thực. Đôi mắt của Tiêu Hoài An lập tức sáng rực, nhìn Từ Tĩnh với vẻ hân hoan. Các đứa trẻ khác thì trông đến đỏ mắt, đầy vẻ ngưỡng mộ. Sau đó, y theo sự gợi ý của Từ Tĩnh, Tiêu Hoài An chắp tay lại, bất chợt cất giọng lớn. Con hy vọng sẽ sớm có một tiểu muội muội cùng con chơi đùa. Nói xong, không đợi mọi người kịp phản ứng, thằng bé đã phồng má, thôi. Phụt, một cái, dập tắt toàn bộ 5 ngọn nến. Gần như ngay lập tức, những người hầu xung quanh lần lượt thắp sáng đèn trở lại, cả sân lại bừng sáng rực rỡ. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, ánh mắt trêu ghẹo không khỏi dồn về phía Từ Tĩnh và Tiêu Dật. Triệu Thiếu Hoa thậm chí còn cười lớn. À Tĩnh, lần này là do muội nói đấy nhé, ông trời sẽ giúp Trường Tiếu thực hiện nguyện vọng. Từ Tĩnh, nàng nào ngờ được nguyện vọng của một tiểu hài tử lại là điều này. Đúng là tự mình đào hố rồi tự nhảy vào mà. Tiếp theo là nghi thức cắt bánh thông thường. Trẻ nhỏ và các nữ nhân đều rất thích chiếc bánh mềm mại, ngọt ngào này. Còn các nam nhân, ngoại trừ Triệu Cảnh Minh, dường như không quen với món này lắm. Kết quả là phần bánh thừa đều lọt vào bụng Triệu Cảnh Minh. Sau bữa ăn, mọi người lại ngồi hàn huyên một lúc. Người lớn thì vẫn ổn, nhưng mấy đứa trẻ nhỏ tuổi đã bắt đầu lờ đờ, buồn ngủ sau khi ăn uống no nê. Tống Hữu An là người đầu tiên ngủ gục. Triệu Thiếu Hoa nhìn tiểu quỷ được bảo mẫu bế, bất đắc dĩ cười. Giờ cũng không còn sớm, ta xin cáo từ trước. Hữu An hôm nay chơi đến mệt lả, thường ngày nó đâu ngủ sớm thế này. Từ Tĩnh liếc nhìn bầu trời, rồi lại nhìn Tiêu Hoài An đang gà gật. Nàng cười nói, nhìn xem, tiểu thọ tinh của chúng ta cũng buồn ngủ rồi. Tiêu Hoài An giật mình, vội ngồi thẳng dậy, một tay dụi mắt, miệng lí nhí. Con không buồn ngủ đâu. Con còn ăn được, còn chơi được. Mấy nữ nhân không nhịn được cười rộ. Bùi Thị đứng lên đầu tiên, nói. Thôi được rồi, chúng ta cũng xin cáo từ, không quấy rầy nữa. Triệu Thiếu Hoa và Bùi Thị đã nói vậy, những người khác cũng lần lượt cáo từ. Tiêu Dật và Từ Tĩnh đích thân tiễn họ ra cổng. Khi vừa đến cửa, Triệu Thiếu Hoa bỗng nhiên nói. Khinh Vân đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ngẩn ra, đưa mắt tìm quanh. Quả nhiên không thấy Tống Khinh Vân đâu. Trong lòng Từ Tĩnh chợt căng thẳng, nàng lập tức nghĩ đến Tiêu Hòa, người từ đầu đến giờ vẫn rất trầm mặc. Ánh mắt nàng kín đáo đảo qua một vòng xung quanh, quả nhiên, Tiêu Hòa cũng không thấy đâu. Từ Tĩnh vội vàng hắng giọng, nói, để ta đi tìm Tống Nhị Nương. Nói xong, không chờ ai kịp nói thêm, nàng xoay người bước nhanh trở lại trong viện. Dọc đường về sân dùng bữa tối, ngoài mấy người hầu đang thu dọn đồ đạc, nàng không hề thấy bóng dáng hai người kia. Suy nghĩ một chút, nàng bước về phía nhà vệ sinh gần viện nhất. Khi đến một khúc ngoặt, bước chân nàng bỗng khựng lại. Giọng nói trầm khàn, khàn đặc của Tiêu Hòa truyền tới từ bên kia khúc ngoặt. Nàng thực sự muốn bàn chuyện hôn sự với Tôn Tam Lang sao? Giọng Tống Khinh Vân mang theo chút giận dỗi. Người trước buông ta ra đã. Tiêu Hòa im lặng một hồi lâu, giọng nói như nén lại sự bất lực. Khinh Vân, tại sao nàng luôn làm như không nhìn thấy ta? Dáng vẻ yếu đuối và bất lực này của Tiêu Hòa, Từ Tĩnh chưa từng thấy qua. Giọng nói của Tống Khinh Vân rõ ràng đã thêm phần bối rối. Ta không phải không nhìn thấy ngươi, chỉ là trong lòng ta không có ngươi. Trong tình cảnh như vậy, nếu gả cho ngươi, chẳng phải là không công bằng với ngươi sao? Ta không quan tâm, vậy nếu nàng gả cho Tôn Tam Lang, chẳng lẽ không lo sẽ không công bằng với hắn? Ta đâu có quen Tôn Tam Lang, huống hồ, nếu sau này ta thật sự gả cho hắn, ta nhất định sẽ làm tốt bổn phận của một người thê tử. Tống Khinh Vân, tại sao nàng thà gả cho một người xa lạ, cũng không chịu gả cho ta? Ái nha, Tiêu Hòa, ngươi định làm gì? Tâm lý Tử Tĩnh khẽ siết lại, thầm nghĩ, tên Tiêu Hòa này liệu có định làm liều không? Hắn không giống người như vậy mà, đang chần chừ không biết có nên lén nhìn một cái không, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân. Nàng giật mình quay đầu, liền thấy Triệu Thiếu Hoa với ánh mắt trợn tròn, vẻ mặt như vừa bị chuyện lớn làm nghẹn họng. Tình thế càng tệ hơn khi đúng lúc nàng và Triệu Thiếu Hoa đang trừng mắt nhìn nhau, Tống Khinh Vân đột ngột từ phía khúc ngoặt chạy ra. Nhìn thấy họ, gương mặt vốn đã ửng hồng của nàng lập tức đỏ bừng. Đôi mắt đào hoa ngơ ngác nhìn hai người trong chốc lát, rồi bất ngờ vượt qua họ mà chạy vụt đi. Tống nhị nương, Tử Tĩnh theo phản xạ muốn đuổi theo, nhưng Triệu Thiếu Hoa đã đưa tay ngăn lại, nói. Chuyện của Khinh Vân để ta lo, còn Tiêu Hòa, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Hòa, người lúc này đang chậm rãi bước tới. Đôi mày của Triệu Thiếu Hoa cau chặt, ánh mắt lộ vẻ dò xét, nhìn hắn hết lần này đến lần khác như thể không thể tiêu hóa nổi chuyện vừa xảy ra. Cuối cùng, nàng nói, nếu ngươi thật lòng có ý với Khinh Vân, thì hãy đường hoàng đến nhà họ Tống cầu thân. Với phẩm hạnh và năng lực của ngươi, mẫu thân nàng ấy nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc. Nói xong, nàng quay người đuổi theo Tống Khinh Vân, vừa đi vừa lẩm bẩm. Cái gã này đúng là giấu kỹ quá, trước giờ ta hoàn toàn không nhận ra hắn có ý với Khinh Vân. Tiêu Hòa chỉ thở dài một tiếng, quay người tựa vào tường, vẻ mặt uể oải. Tử Tĩnh nhìn hắn một lúc, chậm rãi nói, huynh không đi cầu thân, là vì sợ Tống nhị nương khó xử, cũng sợ bị nàng ấy từ chối, đúng không? Dù sao, Tống nhị nương cũng không muốn gả cho hắn. Tiêu Hòa ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, đôi môi mím chặt. Ta thật sự không hiểu, tại sao nàng thà gả cho một người xa lạ, cũng không chịu gả cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Tĩnh quan sát hắn một hồi, đáp. Điều đó chứng tỏ, Tống nhị nương trong lòng vẫn để ý đến huynh. Bất kể sự để ý đó có liên quan đến tình cảm nam nữ hay không, ít nhất nàng không muốn Tiêu Hòa vì nàng mà tổn thương. Nhưng nàng lại không nghĩ đến việc Tôn Tam Lang có thể vì nàng mà đau lòng. Tiêu Hòa khẽ sững người, quay đầu nhìn Tử Tĩnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Hắn đứng thẳng người, nói, cách nói này của ngươi, ta thích. Cảm ơn, nói rồi. Hắn phất tay, quay người bước về phía cổng lớn. Tử Tĩnh nhìn bóng lưng hắn một hồi, rồi cũng lặng lẽ đi theo. Trước khi rời đi, Triệu Thiếu Hoa dẫn Tống Khinh Vân, người vẫn cúi gằm mặt, hai má đỏ ửng, không nói lời nào. Lúc lên xe, Tống Khinh Vân lén nhìn Tử Tĩnh một cái. Ánh mắt ấy khiến nàng có cảm giác Tống Khinh Vân dường như muốn nói điều gì với mình. Đứng trước cổng, Tử Tĩnh không khỏi chìm vào suy nghĩ. Bên cạnh, Tiêu Dật đột nhiên nắm lấy tay nàng, khẽ hỏi. Vừa rồi, là Tiêu Hòa và Tống Nhị Nương ở cùng nhau, đúng không? Tử Tĩnh giật mình quay đầu, nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. Sao chàng biết, nàng đâu có biểu hiện rõ ràng như vậy đâu. Cách chương.